bí ẩn hình ảnh dã thú trong bức họa kinh điển Mona Lisa 500 tuổi. Nhiều người yêu tranh và công chúng thế giới khi nói đến bức tranh Mona Lisa của danh họa thiên tài người Ý Leonardo da Vinci sẽ nghĩ ngay đến nụ cười bí ẩn của La Gioconda hay La Gioconda. Tuy nhiên, mới đây một họa sĩ thiết kế đồ họa người New York, Mỹ là Ron Pizzirillo đã tình cờ phát hiện một bí ẩn gây sốc khác cho toàn công chúng thế giới. Xuất hiện ba gương mặt dã thú trong bức tranh nổi tiếng ngay phía sau lưng người đẹp La Gioconda. Theo Pizzirillo khẳng định, khi quay ngược bức tranh sẽ phát hiện những loài thú bí ẩn trong bức tranh gồm một con sư tử, một con khỉ đột cùng một con trâu rừng ẩn sau bối cảnh ở phần đầu nàng La Gioconda, trong khi ở phía gần vai của nhân vật còn xuất hiện hình ảnh một con rắn hoặc cá sấu. Trước đó, Ron Pizzirillo từng đọc những đoạn văn của Leonardo da Vinci về những loài động vật hoang dã. Về sau, anh nảy ra ý tưởng khám phá các bức tranh của ông từ những đoạn văn do chính nhà khoa học, họa sĩ, kiến trúc sư thiên tài viết ra. Như vậy, đoạn văn chính là công cụ giúp Pizzirillo giải mã bức tranh nổi tiếng của da Vinci. Pizzirillo hào hứng cho biết, khi tôi tình cờ phát hiện ra điều này, tôi không cố gắng để hiểu ý nghĩa mà ông ấy, tức là Leonardo da Vinci, muốn nói đến trong từng câu văn. Đó như thể là một trò xếp hình vậy. Tôi từ từ ghép từng mảnh ghép nhỏ lại với nhau với hy vọng tìm ra đáp án. Và thật bất ngờ là những gì ông từng viết ra đều có liên quan mật thiết đến các tác phẩm nghệ thuật của ông. Thế nhưng lại có không ít những ý kiến phản bác trước phát hiện của Ron Pizzirillo. Theo bà Evelyn Lincoln, giảng viên môn lịch sử nghệ thuật ở Đại học Brown đã cho rằng, tôi không nhận thấy bất kỳ lý do nào để tin vào giả thiết của Ron Pizzirillo. Phát hiện này không giúp lý giải hoàn chỉnh ý nghĩa của những dấu hiệu trong bức tranh. Theo bà Evelyn, thì nhận định của Pizzirillo còn quá mơ hồ và những hình ảnh các con thú trong bức tranh chỉ là do góc nhìn và trí tưởng tượng của người họa sĩ này nghĩ ra, hoàn toàn không phải chủ đích của Leonardo da Vinci. Evelyn cho rằng, những phát hiện của Ron Pizzirillo hoàn toàn được phát hiện từ những bức tranh chép thay vì bản gốc. Thực tế, nếu ở bức tranh gốc, nếu có những hình ảnh như vậy thì đó chỉ là ngẫu nhiên. Đáp lại, Ron Pizzirillo vẫn bảo vệ giả thuyết của mình đến cùng. Anh thừa nhận cả đời làm nghệ thuật của mình giúp anh có thể cảm nhận được những bí ẩn từ bức họa Mona Lisa. Tuy vậy, anh cũng khẳng định bản thân mình chỉ muốn tìm hiểu về vẻ đẹp của nghệ thuật thay vì khám phá bí ẩn xung quanh chúng.